Trường sinh giới, chương 487, tiến vào tổ tình, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Hắc Am Mai tang binh trong cốc. Âm lanh khi tức phả vào mặt, để bạch khởi công tiêu thần cấp số nay cường giả đều co dung minh cảm ghi ác. Thùng lũng thứ hai khu vực trung ương, cái kia nửa viên to lớn đầu lau bằng đa la như vậy bắt mắt. Khiến người ta nhìn không khỏi vi đo trong lòng hoảng sợ. Vũ chỉ ấn ký không nhúc nhích, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Nhìn trong chọc vào phía trước, tiêu thần công bạch khởi nhìn thấy tình huống này sao, không cấm chỉ ở bước tiến, giờ khắc này bọn họ khoảng cách đầu lau bằng đa bất qua xa 10 trượng. Có thể một hoàn toàn, lạnh am phong trinh la đầu lau bằng đa thổi ra, tảng đa kia cốt, tiêu thần đưa ra tay trái, đem cái kia to bằng trứng bổ cao nửa viên tiểu xương sọ nang ở long ban tay. Nhìn về phía trước cái kia to bằng gian, nhà nửa cái đầu lau bằng đa, hắn lộ ra nghi vẻ mặt. Hai người qua giống, nếu như phía trước cái kia nửa viên to lớn xương sọ thu nhỏ lại. Tựa hồ có thể công long ban tay nay nửa viên tiểu xương sọ đối đầu. Thung lũng kịch liệt rung động sau, đa dần dần bình tĩnh. Phía trước, cái kia to lớn thạch cốt khắc nao hoa thạch, lặng lặng nằm ở nơi nào, làm cho người ta cảm thấy xuyên qua tạn dòng song lịch sử cảm ghi ác. Rõ ràng không có một chút nao song năng lượng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khi thức. Thế nhưng nay nửa viên to lớn đầu lau bằng đa vẫn la lam người ta cảm thấy cực kỳ cảm ghi ác khắc thường. Tiêu thần công bạch khởi cũng không biết vì sao, bốc lên một trong số đo cỗ sung kinh tam ý, không nhịn được co đối với nay nửa viên xương sọ hành lễ kích động. Này cũng không phải yêu ta sức mạnh quấy pha, này chỉ một loại phát ra từ xung động của nội tam. Hoàng kim, thần kích cung ô thiết ấn thi lại trong long chan ngập kinh nề. Đứng xa xa nhìn, không đam lam một cử động nhỏ nào. Trung no tựa hồ phi thường e ngại, sau đó phương vũ chỉ ấn ký cảm thụ thi lại rất khác nhau. Hắn đa hoa thanh hình người quanh than anh sang mau xanh đại thịnh. Thời khắc đề phong, làm tốt đại chiến chuẩn bị cho tới xa hơn phương mấy dặm ở ngoài co gai bi ẩn. Thi lại như gặp đại địch, chiến kiếm trong tay anh sang choi mắt nàng đa cung bên người mau vang mong lung bong người hợp nhất. Tay ngọc nhỏ dai lập tức chiến kiếm, từng bước đi về phía trước. Mỗi đi một bước, trên mặt đều sẽ lưu lại một cái do giang thon nhỏ tu lệ vết chan. Nàng tựa hồ chịu đựng một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. To lớn đầu lau bằng đa, tuy không biết đứng ở bên trong bao nhiêu năm, thế nhưng mặt trên nhưng không hề co một chút cho. Bụi cổ điển vo cung chan thật, đầu lau bằng đa chu vi một vung tăm tối. Đưa tay co gặp hay không năm ngón tay, nó như là một cửa lớn, nó nối liền một cái đen ngom đường nối. Hoặc là nói, nó liên tiếp một mảnh kỳ dị không gian, nửa cái đầu lau bằng đa bên trong vo tận tham tuy chống đỡ no diện căng là đen khiến người ta run sợ. Nuốt chừng một ít ánh sáng ở nơi đo hình như có một cái tham động không có phần cuối. Cùng khắc một vùng không gian liên kết, cầm trong tay chiến kiếm nữ tử, từng bước một ép tới, vũ chỉ ấn ký bác không đa cũng tới đến đầu lau bằng đa phụ cận. Hắn thì muốn phong bị nữ tử, rồi hướng đầu lau bằng đa chan ngập cảnh ghi ác. Người đa thiên hạ chin phần, nơi này có nửa viên xương sọ, vũ chỉ ấn ký am thanh tựa hồ đang run rẩy, có gai bị ẩn vào đông lúc này lơ là vũ chỉ ấn ký. Nàng cung đạo kia bong người mau vang chia chia hợp hợp ở giữa các. Nàng dĩ nhiên xoay tròn ra hai cái âm dương ngư phun ra từng đạo ánh sáng. Hướng về cái kia nửa cái đầu lau bằng đa bao phủ ma đi dĩ nhiên muốn đem luyện hoa. Vũ chỉ ấn ký bao phủ tiêu thần bọn họ, cấp tốc lui về sau. Tựa hồ e sợ cho tranh không kịp, ầm, hai cây âm dương ngư quấn quýt lấy nhau, giống như thai cực, phát sinh ánh sáng đanh vào xương sọ bên trên, âm thanh lớn vo cung. Thế nhưng, nửa cây đầu lau bằng đa nhưng không hề động một chút nào. Chịu đựng tổ thần binh một đòn, không có bất kỳ tổn thương gì. Khuồng, đang lúc này, bên trong sơn cốc lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Cò gai bị ẩn vũ chỉ ấn ký tất cả đều căng thẳng tới cực điểm. Bởi vì bọn họ phát hiện tam địa chấn trinh la đầu lau bằng đa. Hoặc là nói la đầu lau bằng đa dưới đen kịt tham động. Cùng lúc đó, tiêu thần cảm ghi ác long ban tay nửa cái đầu lau bằng đa một trận nhảy lên. Giống như la đa có sinh mệnh, mai đến tận chu vị yên tĩnh lại. Trong long ban tay nửa viên tiểu xương sọ mới quỳ yên tĩnh. Xoạt, ánh sang loe len, hoang đồng bét qua hiển hiện ma ra. Mặc dù la sát niệm biến thanh thanh, thế nhưng cung thực thể không nhìn ra khác nhau. Mặt trên tám cai lao phô hiệu long lanh ra cực kỳ năng lượng cường đại gợn xong. Oanh, đại dung bàn bạt, khổng lồ mặc kỳ lan cung con kia ba con cửu vĩ bạo long cũng lần lượt vọt tới. Này hai con quai vật khổng lồ như la nuôi nhỏ, mang cho cảm thấy bị AP bác khủng khiếp, xoạt, lớn lên chiến mau cắt phá bầu trời.